Hệ thống công lược của pháo hôi. Chương 86, 86, Thế giới Abo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Gia Bảo nhanh chóng trở về không gian hệ thống. Hệ thống 003 thấy cậu đã về thì bắn pháo hoa tưng bừng. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành xong thế giới thứ tư. Giờ cậu chỉ còn một thế giới nữa là sẽ có thể hồi sinh rồi. Trương Gia Bảo ngạc nhiên. Đã đến kết thúc 4 thế giới rồi sao? Nhanh như vậy, hệ thống 003 giải thích. Không nhanh như vậy đâu. Vì cậu đã chọn ở lại mỗi thế giới đến lúc chết đi. Nên nếu tính ra thì cậu đã tốn mấy trăm năm rồi. Ký chủ thấy nó nhanh tại vì khi trở lại không gian hệ thống nó sẽ làm cho người làm nhiệm vụ cảm thấy nó như chỉ xảy ra một thời gian ngắn thôi. Trương Gia Bảo gật đầu. Ra là vậy. Vậy nếu kết thúc thế giới cuối thì ta có phần thưởng nào khác hay không? Hệ thống 003. Có chứ, một là sẽ hồi sinh hay là sẽ tái sinh vào một cơ thể mới và được giữ lại ký ức. Chứ không như luân hồi sẽ mất ký ức kiếp trước. Cậu hơi suy nghĩ sâu xa. Vậy sao? Rồi cậu lại nói tiếp. Vậy cho tôi coi cốt truyện của thế giới tiếp theo đi. Hệ thống 003 làm ký hiệu ok. Được rồi. Đây ký chủ xem đi. Hệ thống 003 tự động nhấp vào cốt truyện. Câu chuyện nhanh chóng hiện ra. Thế giới ABO. Đây là một thế giới đặc biệt được chia ra làm 6 giới tính khác nhau. Alpha nam, alpha nữ, beta nam, beta nữ, omega nam, omega nữ. Alpha là những thiên tài của xã hội. Đa số các alpha đều có trí tuệ vượt trội. Sức mạnh cũng như sức hồi phục khác xa với người thường. Beta là những người bình thường như con người trong thế giới hiện đại trong xã hội. Và beta chiếm số đông dân số trong xã hội. Omega là giới tính có thể mang thai dù nam hay nữ. Tuy bề ngoài họ không khác gì một beta nhưng họ lại có khả năng mang thai. Sau khi những người được phân hóa giới tính là alpha và omega sẽ tỏa ra một tin tức tố riêng biệt của mỗi để thu hút alpha hoặc omega khác. Trong một tháng nhất định, alpha và omega sẽ qua một kỳ phát tình. Lượng tin tức tố sẽ không thể kiểm soát và hấp dẫn người khác. Trong thời gian này, họ bắt buộc phải dùng thuốc ức chế hoặc tìm bạn đời để đánh dấu nhau. Nam chính Võ Phong là một alpha tiêu chuẩn của thế giới này. Nhà giàu, học giỏi, thể thao giỏi. Sau khi tốt nghiệp đại học, thì về công ty gia đình tiếp nhận chức vụ phó chủ tịch. Nam chính khác là Bạch Vi, là omega trái ngược với hình mẫu. Mạnh mẽ, ngang bướng, chính nghĩa sẵn sàng chơi tay đôi với bất kể là ai. Nếu người đó làm điều xấu trước mặt y, nhưng y là một người tứ chi phát triển. Số về sức mạnh thì trình độ học tập luôn luôn kém. Phải nhờ bạn thân ra tay giúp đỡ mới khá hơn một chút. Hai nam chính gặp nhau từ thời đi học. Vô tình vào chung một lớp. Vì tính cách công tử nên Bạch Vi không thích Võ Phong. Võ Phong cũng vậy và cả hai luôn tranh cãi nhau. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Bạch Vi phải theo như nguyện vọng của gia đình ra nước ngoài học tập. Nên Võ Phong trở nên thấy thiếu vắng và mong nhớ đến y, gã cố gắng phát triển công ty và âm thầm chờ đợi y trở về để theo đuổi. Nhưng khi Bạch Vi trở về, gã thấy đi cùng cạnh y là một cậu trai beta nên sinh lòng ghen tuông. Nhưng không biết y cũng đang đơn phương hắn từ lâu. Từ đây, cả hai bắt đầu con đường ngược tâm ngược thân. Hiểu lầm vô số. Cuối cùng, hiểu lầm được phá giải, cả hai trở về bên nhau sống hạnh phúc. Thân phận của ký chủ. Trương Gia Bảo là beta nam. Bạn thân thuở nhỏ của Bạch Vi. Sau này vì nam chính Võ Phong ghen tuông nên hại cho gia đình sa cơ thất thế. Chết trong bệnh tật. Nhưng ít ai biết rằng. Cậu thích Võ Phong từ thời đi học. Trương Gia Bảo thổn thức. Ôi, chuyện tình này thật là. Không thể nói nổi. Đã dị mà mình còn bị hại đến bần cùng. Tên nam chính này. Cho tôi 100 thằng tôi cũng không thèm. Với lại thằng khùng như này, đéo thể nào lại là chồng cậu được. Hệ thống 003 an ủi cậu nói. Thôi mà dù gì y cũng là nam chính. Nên thôi, xem tiếp nhiệm vụ nào. Nhiệm vụ, tránh xa nam chính Võ Phong. Sống hạnh phúc bên gia đình. Trương Gia Bảo bất ngờ hỏi. không công lược nhân vật chính nữa sao? Hệ thống 003 trợn mắt nói. Dì ai vừa mới nói có cho 100 thằng thì tôi cũng không thèm hả? Hả? Nói rồi còn không quên chọt chọt vào trán cậu như tội đồ. Sau đó nó lại nói tiếp. Giỡn thôi. Chứ thật ra vì là thế giới cuối nên tôi sẽ cho ký chủ giảm bớt căng thẳng và theo ý muốn của ký chủ. Nên chỉ có một nhiệm vụ như thế thôi. Nên là bắt đầu đến thế giới mới nào. Chuẩn bị đến thế giới mới. 3, 2, 1. Xuất phát. Trương gia bảo. Ủa hở. Hả. Từ từ tôi còn. À. Thế là cậu đã đi mất trong khuôn mặt không thể tin được và tiếng hét thất thanh đầy sợ hãi. Cách Trương.